Tận Thế Nhạc Viên, chương 457, Thanh Cửu Lưu Chân Diện Mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải được chứng kiến kia một mảnh màu đỏ lông nhung thiên nga, chỉ xem dáng lùn nam nhân thân thủ, Lâm Tam Tửu căn bản nghĩ không ra hắn thế nhưng cũng là một cái tiến hóa người lực lượng, nhanh nhẹn, động thái thị giác những này đối với bất kỳ một cái nào tiến hóa người tới nói đều đã là thông thường phối trí năng lực. Người lùn nam nhân cơ hồ cái nào cũng chưa, coi như gọi hắn cùng một cái không có tiến hóa học sinh cấp 2 đánh một trận, chỉ sợ ai thắng ai thua cũng là huyền trong gió bí ẩn. Nhưng mà Lâm Tam Tửu chẳng những bắt hắn không có biện pháp nào, thậm chí còn kém chút mấy lần lọt vào bất trắc. Lại một lần nữa vội vàng hướng về sau nhảy ra về sau, lần này nàng không có bảo trì lại cân bằng, lập tức đông một chút ném xuống đất. Sợ phía sau thế công sẽ nhờ vào đó đuổi theo. Lâm Tam Tửu bận bịu lăn một vòng, lúc này mới nhảy dựng lên, một bên thở phì phò, một bên gắt gao tập trung vào không trung kia mảnh đỏ lông nhung thiên nga. Mở ra hoàn toàn đỏ lông nhung thiên nga, trường rộng hơn 10 thước, hai tầng lầu cao, đúng là lớn đến như là sân khấu màn sân khấu đồng dạng, đem trước mặt bầu trời triệt để bọc thành một mảnh thuận hoạt mềm mại mộng cảnh. Màu đỏ sẫm quang trạch, theo lông nhung thiên nga hoa văn mà nhẹ nhàng lóe ra, chỉ là nhìn một chút. Liền có thể khiến người cảm giác được nó vào tay lúc kia không thể tưởng tượng nổi tia xúc cảm. Lâm Tam Tửu phi thường rõ ràng nó kia mỹ diệu xúc cảm. Trên thực tế, nàng vừa rồi chính là hiểm hiểm mới từ kia mỹ diệu xúc cảm bên trong trốn tới. Người cho rằng đây là ta đặc thù vật phẩm a, hải từ tựa như đồng âm. Khanh khách, cười một tiếng, dáng lùn nam nhân to lớn dưới trán, bởi vì nụ cười của hắn mà dày đặc hơn nhiều lắm đường vân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người kia cái gì 300 đường, cũng chính là một cái tốt. Ân, chờ ta hỏi xong lời nói, ta liền không khách khí. Lâm Tam Tửu lập tức lạnh xuống sắc mặt, nàng vừa rồi thử hỏi một câu, người nghe nói qua 300 đường sao, nghĩ trước đông kết rơi khối này khó giải quyết lông nhung thiên nga. Chỉ là lần này lại mất linh, nàng mới vừa ra khỏi miệng, kia mảnh đỏ lông nhung thiên nga bỗng nhiên không gió mà bay mở ra. Lại cuốn một cái, dù cho nó cuốn về phía không trung cái gì cũng không có, cũng gọi Lâm Tam Tửu trong lòng. Lộp bộp, một chút, khi nó dừng động tác lại thời điểm, người lùn nam nhân như không có việc gì cười một tiếng, nhún vai. Thật đáng thương, người sẽ không cho là ta năng lực chỉ có thể nuốt hết thực thể a, hắn. Chậc chậc, hai tiếng, tựa hồ cũng không tính giải thích thêm chính mình năng lực, đột nhiên chỉ một cái Lâm Tam Tửu quát. Bế mạc, lại tới. Lâm Tam Tửu trong lòng hung hăng mắng một câu, quay đầu chạy liền. Phía sau kia một mảnh đỏ lông nhung thiên nga lại lấy nhanh hơn nàng tốc độ lồng tới. Ở trên người nàng, trước mắt đều ném xuống một mảnh đỏ sẫm, cấp tốc bọc lại đường đi của nàng. Cảm giác được kia hòa thuận vui vẻ trơn bóng xúc cảm sẽ phải đụng chạm lấy chính mình, nàng đột nhiên cắn răng một cái, lập tức chìm vào. Thuần soát, trạng thái, bàn tay đồng thời hướng về phía sau đẩy. Theo hắc trạch kỵ chỗ ấy học được một cỗ khí lưu vòng xoáy nhất thời theo bàn tay nàng bên trong nhào ra ngoài. Hùng hăng đụng vào đỏ lông nhung thiên nga trên, đem trọn khối màn sân khấu cho đánh trúng hướng về sau lắc một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù đỏ lông nhung thiên nga lập tức hợp lại liền nuốt sống cái này cỡ nhỏ vòng xoáy, nhưng cũng cho Lâm Tam Tửu một cái quý giá cơ hội bỏ trốn, bảo nàng cuối cùng cũng từ phía trên tơ ngỗng đang bao vây cởi thân. Nhanh chóng nhảy lên đường phố bên cạnh một tòa lầu nhỏ mái nhà. Thở hổn hển một hơi, Lâm Tam Tửu hiện tại lo nghĩ đến chỉ muốn mắng chửi người. Nàng chưa từng có gặp qua đối thủ như vậy, mặc kệ là ngươi nghe nói qua 300 đường sao, vòi rồng roi, vẫn là họa sĩ, Hotorender, nàng một đường nể trọng những này đặc thù vật phẩm, tại đối mặt đỏ lông nhung thiên nga thời điểm không có một cái có thể phát huy tác dụng. Mặc kệ đánh tới hiệu quả hữu hình vẫn là vô hình. Tại bị khối này quỷ dị bố một quyền về sau, liền hết thảy tiêu nặc tung tích. Tại liền Hotorender đều kém chốt bị lông nhung thiên nga cho cuốn vào sau. Nàng liền không dám tiếp tục dùng đặc thù vật phẩm, mà tại nàng năng lực bên trong, thế giới phẳng không thể tấm thể hóa người khác năng lực, đầu tiên liền ra cục. Hai cái một tiếng đinh cũng phải dùng tay đụng tới đối thủ thân thể mới có thể có hiệu quả. Nhưng mà có một đạo đỏ lông nhung thiên nga ngăn đón. Chỉ sợ không đợi Lâm Tam Tửu đụng người lùn, chính mình trước hết muốn bị màn sân khấu cho cuốn vào. Còn con vịt cùng bàn tay vàng, kia thật là đề đều không cần đề. Sở dĩ đang dây dưa thêm vài phút đồng hồ về sau, Lâm Tam Tửu mang theo vài phần biệt khuất phát hiện, chính mình thế nhưng chỉ có thể dùng khí lưu vòng xoáy đến đem Đỏ Lông Nhung Thiên Nga trấn xa một chút mà thôi. Nói thực ra, tại màn sân khấu lại một lần nữa hướng nàng càn quét mà đi thời điểm, người lùn nam nhân ung dung thảnh thơi nói. Giống như ngươi có thể kiên trì vượt qua 2 phút đồng hồ người. Ta cũng liền gặp qua 3, không, tăng thêm ngươi là 4 cái. Ngươi biết bọn họ về sau đều thế nào sao? Lại đánh ra một cái khí lưu vòng xoáy về sau, không kịp chuyển hướng Lâm Tam Tửu, một chân đem nóc nhà đá nát, mặc cho chính mình thẳng tắp tiến vào tòa nhà trong. Tự nhiên căn bản không rảnh đáp lại hắn, người lùn thở dài, toàn bộ đều bị năng lực của ta nuốt sống a, ngươi nói, ngươi còn dãy dụa cái gì sức lực đâu. Ầm ầm, một tiếng, tòa nhà vách tường như là ăn cái bom, từ giữa đầu bỗng nhiên bị đánh nát rồi. Dâng lên mà ra khối vụn cùng bột mịn bên trong, Lâm Tam Tửu chật vật thân ảnh đột nhiên xông về nơi xa. Đối đầu khối này Đỏ Lông Nhung Thiên Nga lúc, nàng liên chiến lực 1/10 đều không phát huy ra được. Có thể nói căn bản không có phần thắng, dù cho lại nghĩ tìm hiểu, người ứng cử, sự tình, nàng cũng không chịu lấy mạng đi đổi, trốn cũng trốn không thoát. Theo người lùn những lời này, Đỏ Lông Nhung Thiên Nga như là ác mộng bình thường lần nữa bọc lại đường đi của nàng. Màn sân khấu là theo tâm niệm của ta mà động, ngươi lại nhanh, còn có thể nhanh hơn người suy tư sao? Lâm Tam Tửu từng ngụm thở phì phò, quay đầu lại đến. Không biết có phải hay không là Lông Nhung Thiên Nga chụp xuống cái bóng gây nên, nàng nguyên bản trong trèo trong cặp mắt lúc này đựng đầy đỏ sậm. Làm nàng mở miệng lúc, kia bị lo nghĩ dày vò đến khàn giọng thanh âm, đưa nàng chính mình cũng giật nảy mình. Này không hợp lý, ồ. Hết thảy năng lực đều có hạn chế cùng nhược điểm, trên thế giới tuyệt đối không có khả năng có vô địch năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại một lần nữa theo Đỏ Lông Nhung Thiên Nga bao khỏa bên trong hiểm hiểm thoát thân, Lâm Tam Tửu gân xanh trên trán đều tại giật giật. Ta chỉ cần tìm ra ngươi năng lực này hạn chế, ngươi liền xong rồi. Ha ha, ngươi nói không sai, người lùn nheo mắt lại, phủi tay, có Đỏ Lông Nhung Thiên Nga vì hắn chiến đấu. Bản thân hắn ngược lại là tỏ ra dễ dàng thực. Năng lực của ta chẳng những có nhược điểm, hơn nữa còn thực chí mạng. Có lẽ là làm phát triển ra năng lực này đại giới, tố chất thân thể của ta chẳng những không có tiến hóa, ngược lại so tận thế trước còn kém một chút nhi. Bất quá này một cái nhược điểm đối với ngươi mà nói không có chút ý nghĩa nào, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy cái thứ hai, cũng là mấu chốt nhất nhược điểm. Tựa hồ là hợp ý hào hứng. Ác mộng đồng dạng Đỏ Lông Nhung Thiên Nga tại không trung cũng dừng một chút. Người lùn nam nhân lúc này mới nói tiếp. Hơn nữa, coi như ta rõ ràng đem cái thứ hai nhược điểm nói cho ngươi, ngươi cũng không dùng được. Bởi vì, ngươi vừa nhìn cũng không phải là nguyên liệu đó. Nguyên liệu đó, loại này cổ quái cách nói, khiến Lâm Tam Tửu nhíu mày. Ngươi cam chịu số phận đi. Đối với không phù hợp điều kiện người tới nói, năng lực của ta chính là khó giải. Bế mạc. Nương theo người lùn nam nhân tiếng cười to, Lông Nhung Thiên Nga màn sân khấu lại một lần nữa nhào tới. Dù cho đã lặng lẽ bắt chước ngụy trang qua một lần Quý Sơn Thanh, Lâm Tam Tửu vẫn cứ không có phát hiện phá giải năng lực này chỗ mấu chốt. Nàng trước mắt có khả năng làm, chỉ là một lần lại một lần sử dụng khí lưu vòng xoáy cường hoành xung lực, cho chính mình miễn cưỡng kéo dài vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Không nói đến đó là cái tạm thời biện pháp, căn bản không giải quyết được nan đề. Tại liên tiếp vài chục lần công kích về sau, Lâm Tam Tửu đã có thể phát giác được chính mình cấp tốc hạ xuống thể lực. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, dù cho lấy nàng bây giờ chiến lực, cũng sẽ gặp gỡ đánh cũng đánh không lại, chạy lại chạy không thoát một ngày. Làm Lâm Tam Tửu lại một lần nữa không tự chủ được trọng trọng ném xuống đất lúc, theo đường phố đối diện bỗng nhiên vang lên một cái làm nàng lấy làm kinh hãi thanh âm. Ta nói, ngươi đang làm gì a? Vậy mà liền lưu cho ta 2 bình rượu. Tại nàng đột nhiên nâng lên ánh mắt trong, một cái mặt mũi tràn đầy đều là nồng đậm râu, tóc dài xoắn xuýt nam nhân, một tay mang theo một cái gần như sắp rỗng bình rượu, trong miệng thuốc lá theo hắn nói từ trên xuống dưới. Người có biết hay không cái chỗ kia có nhiều hẹp, ta hiện tại cổ đều đau. Một mảnh màu đỏ sậm cây bóng, tại hắn nói chuyện thời điểm đã lặng lẽ bao lại hắn phía trên. Chạy mau, Lâm Tam Tửu gầm thét một tiếng. Đang nhảy dựng lên liền hướng Thanh Cửu Lưu phương hướng vọt tới. Nếu như nàng tốc độ rất nhanh, cũng có thể đem đỏ màn sân khấu chấn xa, cứu hắn một mạng. Nhưng mà hắn thần sắc ngẩn ra, không đợi Lâm Tam Tửu tiếp cận, đỏ lông nhung thiên nga cũng đã ở hắn trên người nhu nhu khép lại. Lâm Tam Tửu tâm trong thình thịch nhảy một cái. Thanh Cửu Lưu, a, phía sau nàng bỗng nhiên truyền đến người lùn nam nhân không tự chủ được một câu, thanh âm phảng phất còn có một chút rung động. Hắn là Thanh Cửu Lưu. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên vừa quay người, vừa lúc trông thấy Thanh Cửu Lưu kia lôi tha lôi thôi thân ảnh từ giữa không trung bị phun ra tới, vừa lúc mặt hướng xuống ngã ở người lùn nam nhân trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết nghĩ đến cái gì, người lùn nam nhân sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt. Vì cái gì hắn không có bị màn sân khấu nuốt hết, ngược lại được đưa đến người lùn trước mặt. Lâm Tam Tửu không kịp cẩn thận nghĩ, trong lúc vội vàng hô một tiếng, bắt hắn lại, lập tức co cẳng liền hướng hai người chạy đi. Người nói bắt, Thanh Cửu Lưu gãi gãi đầu ra, cúi đầu nhìn trước mặt nam nhân, tựa hồ cảm giác không tốt lắm làm tựa như. Làm sao bắt a, mắt thấy người lùn xoay người chạy. Nhưng Thanh Cửu Lưu vẫn cứ đứng tại chỗ, còn có công phu cho chính mình ực một hớp rượu. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình phổi đều phải tức giận đến bốc khói. Tại đỏ lông nhung thiên nga lại một lần nữa ngăn trở chính mình trước đó, tay nàng vung lên, một bình buộc bông. Bang lang, một tiếng, hung hăng ngã nát trên mặt đất. Ngươi đừng xúc động, Thanh Cửu Lưu lập tức như bị đâm một chút cái rắm cổ tựa như nhảy dựng lên. Mấy bước liền đuổi kịp người lùn, một bên hô hào. Tốt tốt, một bên đưa bàn tay đặt tại đối phương sau trên cổ. Cơ hồ vừa mới để lên, người lùn liền ừng ực một tiếng ngã sấp xuống ngồi trên mặt đất. Nhanh đến mức cơ hồ gọi Lâm Tam Tửu cũng không dám tin tưởng, cái này cùng vừa rồi đem nàng bước vào tử lộ lại là cùng là một người. Vừa lúc tại đụng tới Lâm Tam Tửu trước đó, đỏ lông nhung thiên nga bá một chút, từ không trung biến mất bóng dáng. Lồng ngực còn tại kịch liệt nâng lên hạ xuống. Lâm Tam Tửu chống đỡ hai đầu từng đợt như nhũn ra chân, chậm rãi đến gần người lùn. Hắn hiện tại là nhất thời mất máu hôn mê, một hồi liền có thể tỉnh lại. Thanh Cửu Lưu thật sâu hít một hơi thuốc lá, bất quá nhìn kỹ, hắn lớn lên thật đúng là đủ xấu xí a, cầm đi máu của hắn, ta sẽ không cũng thay đổi xấu xí a. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua như là dã nhân đồng dạng Thanh Cửu Lưu, cảm thấy đây không phải cái gì đáng đến lo lắng vấn đề. Hắn giống như nhận biết ngươi, nghĩ nghĩ, nàng đem người lùn trói lại, lấy ra rượu thủ không không đặt tại hắn trên người. Vì bảo hiểm, Lâm Tam Tửu lại để cho Thanh Cửu Lưu cũng đem một cái tay đặt ở trên vai của hắn. Một bên đánh người lùn mấy cái cay tát, nàng vừa nói. Vì cái gì năng lực của người này đối với ngươi không đúng tác dụng? Phải biết, cao tần hạt chấn động cắt đao bị nuốt hết về sau, nhưng không có theo người lùn trước mặt đến rơi xuống. Ta làm sao biết vì cái gì? Thanh Cửu Lưu chép miệng một cái, nhận biết ta người nhiều, hắn khả năng đi theo ta tự cùng một cái quê nhà đi. Lời này rõ ràng tại qua loa người, cực ấm trong địa ngục lại có mấy người nhận biết Lâm Tam Tửu. Chỉ là xem ở hắn vừa mới đã giúp mức của mình, nàng rốt cuộc vẫn là không nói gì, lại một cái giòn lượng cái tát rơi vào người lùn mặt trên. Thanh âm kia gọi Thanh Cửu Lưu đều hút một ngụm khí lạnh. Trừng mắt nhìn. Người lùn mới từ trong hôn mê tỉnh lại trong hai mắt còn đựng đầy mê mang. Lâm Tam Tửu vừa vặn há miệng, còn chưa kịp đem uy hiếp nói ra miệng, chỉ thấy ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào Thanh Cửu Lưu trên người. Cao mày cẩn thận phân biệt cái sau một hồi, người lùn rốt cuộc nặng nề thở dài, nhận mệnh tựa như thấp giọng nói. Quả nhiên là hắn, ta nhận thua, các ngươi nói đi, sao có thể bỏ qua ta, ngươi làm sao lại biết hắn? Dù cho bảo hiểm thủ đoạn không dùng, Lâm Tam Tửu cũng không dám buông lòng cảnh giác. Người năng lực nhược điểm lại là cái gì? A, người lùn ngược lại ngẩn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, hắn còn không có nói cho ngươi hắn là ai sao? Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua Thanh Cửu Lưu, cái sau nheo mắt lại, theo bên miệng bắt lại tàn thuốc, có điểm lúng túng ho một tiếng. Tại ta quê nhà, hắn nhưng là đỏ thấu nửa bầu trời. Toàn thế giới đều có fan vì hắn điên cuồng thần tượng phái diễn viên. Người lùn thần sắc đắng chát, thanh âm khô cằn. Sử thượng trẻ tuổi nhất vua màn ảnh A, Lâm Tam Tửu mí mắt chớp hai lần. Nàng nhìn tùy tiện ngồi xổm trên mặt đất, một thân lôi thôi Thanh Cửu Lưu, cảm thấy chính mình nghe không hiểu vừa rồi kia một fan giới thiệu. Năng lực ta nhược điểm, Ai, hiện tại nói cho các ngươi biết cũng không sao. Người lùn tinh thần sa sút tiếp tục nói, sân khấu chi mộng. Là một bề ngoài xấu xí, nhưng một lòng hướng tới diễn nghệ kiếp sống người tới nói, duy nhất có thể lên đài cơ hội đại khái là tại gánh xiếc thú bên trong. Chỉ bất quá làm tận thế hàng lâm lúc, bản năng lực chủ nhân rốt cuộc dựa vào hắn tha thiết ước mơ sân khấu mà phát triển ra kỹ năng này. Đang hồng lông nhung thiên nga màn sân khấu hợp lại thời điểm, ở trong đó hết thảy năng lực, đạo cụ, nhân vật, đều sẽ bị coi là trên sân khấu kịch vui, mà bị theo trong hiện thực rút ra tới. Nói cách khác, mặc kệ chiến lực của ngươi hoặc là đặc thù vật phẩm mạnh đến mức nào, khi chúng nó đều bị cưỡng ép coi là hư cấu tình tiết, thời điểm, bọn chúng tự nhiên không cách nào đạt tới hiệu quả gì. Tại màn sân khấu đóng lại về sau, năng lực cùng tiến hóa người đều sẽ làm hư cấu tình tiết mà biến mất, chỉ có tùy cơ bộ phận đạo cụ sẽ một lần nữa trở lại hậu trường, cũng chính là năng lực chủ nhân trong tay. PS, vì như vậy cường đại năng lực, hy sinh hết tố chất thân thể cũng là có thể lý giải. Lại PS, chỉ có tại đối mặt một loại người thời điểm, màn sân khấu đóng lại không được hiệu quả gì. Đó chính là đối thủ đúng lúc là cái diễn viên, cho dù là không phải chuyên nghiệp cũng tốt, nhưng chỉ cần diễn qua sân khấu kịch, tại màn sân khấu đóng lại sau cũng vẫn cứ sẽ theo bên kia rơi ra đến. Bởi vì diễn viên tại chào cảm ơn về sau, bình thường sẽ đi đến màn trước thăm hỏi nha. Lâm Tam Tửu sững sờ, trong lúc nhất thời lời gì cũng nói không ra. Trên thế giới này, thật đúng là một vật gram một vật A, chưa xong còn tiếp. PS, đi qua không ngủ một đêm, ta lại thêm một cái tân minh chủ. Siloeta, ngươi vì ném nguyệt phiếu mà thưởng một cây lá cây A, lá cây A, chính là, ta lá gan đều rung động. Nhìn thiếu nợ cùng lãi gộp là giống nhau, đều là tuyết cầu thức làm chuyển động, ta hại pia. Như thế thưởng thức, không thể báo đáp. Đúng rồi, chương trước bị che giấu chính là cởi áo vũ nương. Cảm ơn Mikasayo, yên nhiên điệu hát dân gian. Đại tử tiêu, hoa hướng dương cổ đau nhức, hải đường choáng kiều, dưới cầu hán tử, tiểu vũ mao quân đợi mọi người khen thưởng, loại trừ tân minh chủ 11, tấm vé tháng bên ngoài, ta chỉ có thấy được chê chê lai 2 tấm. Cùng một chỗ cảm ơn hết thảy nguyệt phiếu đảng, mặc dù không thể điểm danh, nhưng ta là thực cảm kích. Cách chương.